Hôm sau, Trần Nhạc Nhung còn đang say giấc mơ tới đang làm chuyện xấu hổ với anh Liệt, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại phiền phức đánh thức cắt đứt mộng đẹp của cô. Cô hí mắt cầm lấy điện thoại, không thèm xem ai gọi mà đã tắt máy, chui vào trong chăn muốn tiếp tục mộng đẹp còn chưa kịp mơ thấy lúc nãy. Cô không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy, nhưng trong lòng không những thấy thẹn thùng mà còn thấy kích thích khó hiểu. Có lẽ là đã một tháng rồi cô chưa được ngủ trên giường thư thái như vậy, không nằm trong ổ chăn ấm áp như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được thoải mái, mà sau khi thoải mái thì lại bắt đầu nghĩ lung tung. Cũng có thể là do tối hôm qua anh Liệt nằm cạnh cô ngửi mùi hương vô cùng nam tính của anh mà chìm vào giấc ngủ cho nên mới mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy. Nhưng mà khi Trần Nhạc Nhung vừa buông điện thoại xuống, thì tiếng chuông di động phiền lòng lại vang lên, cô bị tức đến nỗi chỉ hận không thể ném điện thoại đi. Chết tiệt, ai làm gián đoạn mộng đẹp của cô như vậy, cô sẽ nhớ kỹ tên người đó, hôm nào nhất định phải báo thù. Khi cô cầm điện thoại lên, thấy màn hình điện thoại hiển thị hai chữ chị Yến. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể than thở một tiếng, cho dù là bất kỳ người nào khác cô cũng có thể báo thù. Chỉ là cô không thể nào xuống tay với chị Yến lương thiện dịu dàng tốt bụng được. Trần Nhạc Nhung bắt máy, uể oải nói. Chị Yến, sao vậy? Giọng đại tráng truyền ra từ điện thoại. Hũ giấm nhỏ cả ba chúng tôi đều đến đông đủ rồi, chỉ chờ mình cậu đấy. Cậu nhanh lên đi, nếu cậu còn không đến nữa thì tôi sẽ đói lắm đấy. Trần Nhạc Nhung bây giờ mới nhớ ra, hôm nay cô hẹn ba người bọn đại tráng và chị Yến cùng ăn cơm, vậy mà mình lại. Cách chương.